Đại Tụng Sư, chương 62, hoàn cảnh giáo dục, hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 62, hoàn cảnh giáo dục, hoạt động, editor, Luna Oang, không nói, Đỗ Cửu Ngôn hỏi, Lộ Thủ Chính gật đầu, người đánh chết ta cũng sẽ không nói, vậy kêu đi, có bao lớn thì kêu bao lớn, người này còn ngang hơn cả hắn. Lộ Thủ Chính có chút sợ hắn. Kêu cái gì? Kêu cứu mạng. Đỗ Cửu Ngôn nói. Lộ Thủ Chính không dám kêu. Hắn cảm thấy đây là bẫy dập. Đỗ Cửu Ngôn quất đế hài vào mặt hắn một cái. Hắn kêu một tiếng đau. Cứu mạng a, hô hơn 10 tiếng. Bên trong lộ phủ có người cách tường vây hỏi. Là Thủ Chính thiếu gia. Ta bị người trói lại. Mau dẫn người tới cứu ta. Lộ Thủ Chính như là bắt được rơm cứu mạng, không kịp chờ đợi nói. Cách tường vây huyên náo có người thương thảo. Một lát sau có người thấp giọng nói. Thủ Chính thiếu gia, người chờ chút, ta đi hồi bẩm lão gia. Lúc nói chuyện liền không còn âm thanh nữa. Lộ Thủ Chính há mồm liền mắng. Còn đi hồi bẩm, hắn đều nói bị bắt cóc. Bọn họ còn muốn đi hồi bẩm. Đi một lần về một lần hắn không biết bị giết mấy lần rồi. Trong viện, sai vặt nói chuyện đi nửa đường thấy thái trác như quần áo nón này chỉnh tề. Chợt nghe hắn nói, ta nghe được Thủ Chính kêu cứu. Ngươi mang theo vài người, theo ta ra ngoài. Vâng, sai vặt ứng, hô 8 người theo hắn. Theo thái trác như ra ngoại viện, vừa mở trác môn ra, liền thấy Lộ Thủ Chính bên ngoài bị trói tay. Như chó kéo đi, cùng với Đỗ Cửu Ngôn kéo hắn. Trễ như thế, còn chưa nghỉ ngơi à? Tiểu ý trong mắt thái trác như xẹt qua. Hắn dự đoán được Đỗ Cửu Ngôn nhất định sẽ bắt được Lộ Thủ Chính. Nhưng thật không ngờ, xuất hiện với phương thức như vậy. Thật có thể giả, bất quá nể mặt hắn đưa tiền. Đỗ Cửu Ngôn nguyện ý phối hợp một chút với hắn. Bắt được một kẻ trộm. Hắn nói là thiếu gia lộ phủ. Ngươi xem, ngươi có biết hay không? Thái trác như, Lộ Thủ Chính khí nộ hô. Ngươi mắt mù có phải hay không? Không thấy ta sao? Thái trác như không chút hoang mang nhìn đối phương. Đuôi lông mày khơi một cái. Nói, nguyên lai là Thủ Chính biểu đệ. Nhiều ngày không gặp, nhất thời không dám nhận. Mau vào đi, theo phân phó bà tử. Đi nhị phủ mời người. Ngươi chờ cho ta. Lộ Thủ Chính chừng thái trác như, ta không giết chết ngươi không được. Thái trác như nhàn nhạt xác nhận, mỉm cười thỉnh bọn họ tiến đến, dẫn đến khách sảnh ngoại viện ngồi xuống. Hạ nhân dâng trà, Lộ Thủ Chính bị trói bên chân bàn. Vậy làm sao? Lộ Dũ do Lộ Lệ cần đỡ đi qua. Theo sau lưng bọn họ, còn có một vị nữ tử mặc bối tử đào hồng sắc. Xà tóc, nữ tử ước chừng 15-16. Mắt hạnh má đào, môi hồng răng trắng, lúc nhìn người, mắt chuyển nhanh như chớp, rất cơ trí. Lão gia tử, Đỗ Tụng Sư nói một chút mới nói. Thái trác như mời mọi người ngồi xuống. Thiếu nữ kia cười hì hì nhìn thái trác như. Biểu ca, là ngươi bắt hỗn đản này về sao? Có phải hắn làm chuyện xấu gì hay không? No vô tao, ây giờ, Lộ Diệu, Lộ Thủ Chính hô. Ai làm chuyện xấu, miệng ngươi sạch sẽ một chút. Lộ Diệu cười khúc khích, ăn uống đàng điếm cờ bạc. Loại nào ngươi không biết, loại nào không phải chuyện xấu. Không biết xấu hổ, ngươi còn xấu hổ. Lộ Thủ Chính nói, suốt ngày dán nam nhân. Không thấy nhân gia căn bản không muốn thú ngươi sao. Ngươi còn mặt dày mày dạn dán. Ta làm đệ đệ của ngươi, ta cũng thẹn. Lộ Diệu tức giận trừng mắt hạnh. Con mắt nào của ngươi thấy ta dính nam nhân? Ngươi mắt mù đi. Lại nói, chỉ ngươi cũng xứng làm đệ đệ ta. Ngươi bớt dán vàng lên mặt đi. Tất cả câm miệng, Lộ Lệ cần nhức đầu không thôi. Hai từ đời này của Lộ gia, chung vào một chỗ cũng không có năng lực. Có bản lĩnh bằng một mình thái trác như. Lộ Diệu và Lộ Thủ Chính đều ngậm miệng lại. Nhưng chừng đối phương, nhất phó cửu nhân, Thủ Chính a, bỗng nhiên. Một phụ nhân từ ngoài cửa chạy vào, mặc trường quái bồ đào tử, tóc cũng không chải kỹ, Hiển nhiên là đang ngủ nửa đêm bị gọi dậy. Vừa tiến đến nhào qua ôm lấy Lộ Thủ Chính. Con của ta, ai trói ngươi? Có đau hay không a? Chỗ nào đau? Nương xoa xoa cho ngươi. Ai trói hắn? Hắn vẫn còn là hài tử. Hạ nổi thủ sao? Lúc nói chuyện, cởi trói cho Lộ Thủ Chính. Lại phát hiện má trái của hắn hồng thông thông. Nhất thời cả kinh kêu lên như giết lợn. Bị đánh, ai đánh ngươi? Nói cho nương biết. Lộ Thủ Chính hung tợn chỉ vào Đỗ Cửu Ngôn. Ngươi đánh con ta, ngươi thứ trời đánh này. Tại sao ngươi không chết đi? Phụ nhân nói, chỉ vào tiểu nha hoàn rất đẹp bên người Đỗ Cửu Ngôn nói. Đắc Ngọc, báo thù cho thiếu gia. Đắc Ngọc muốn lên lại không dám. Hiển nhiên là sợ phụ nhân, lại sợ Đỗ Cửu Ngôn. Vô dụng đồ đê tiện. Phụ nhân tát Đắc Ngọc, nhào tới chỗ Đỗ Cửu Ngôn. Đỗ Cửu Ngôn không nhịn được bắt được cánh tay của phụ nhân. Cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta sẽ không đánh ngươi. Cút xa một chút, đánh hay, đánh hay. Lộ Diệu vỗ tay, Đỗ Cửu Ngôn ngươi rất tốt, lợi hại. Đỗ Cửu Ngôn chắp tay, quá khen. Phụ nhân đại khái chưa từng bị đãi ngộ như vậy. Sừng sốt, nhất thời gào khóc, tạp trùng từ đâu tới? Thứ trời đánh, ngang như vậy, thứ có nương sinh không cha dạy. Đỗ Cửu Ngôn ngưng mi, hơi nhịn một chút, bên này khóc nháo, cửa tiến đến một đám người. Đỗ Cửu Ngôn suy đoán, chắc là tổ phụ mẫu của Lộ Thủ Chính còn thêm phụ thân của hắn. Mỗi một người đều như thân cha chết. Hốt hoảng đi qua kiểm tra Lộ Thủ Chính. Đại ca, Lộ Ấn chất vấn, hơn nửa đêm, các ngươi là có ý gì? Lộ Dũ đại khái đã đoán được từ đầu đến cuối. Liền nhìn hắn nói, đều ngồi đi, ngồi xuống nói, nhìn phụ thân của Lộ Thủ Chính. Bảo tức phụ ngươi câm miệng. Vâng, đại bá, Lộ Lệ Vân lôi tức phụ của mình Vương Thị. Nghỉ đi, hơn nửa đêm khóc tang. Lúc này Vương Thị mới khóc thút thít, ôm nhi tử ngồi bên người, vừa lau mặt vừa bón trà. Đỗ tiên sinh, Lộ Dũ mở miệng, nói vậy người có lời gì muốn nói với chúng ta? Chấm, no vô tao, ây giờ, Đỗ Cửu Ngôn nhìn về phía Thái Trác Như, đối phương chính cười híp mắt nhìn nàng, nhất phó chuyện không liên quan, ta cái gì cũng không biết, chờ mong và hiếu kỳ chờ hắn nói. Trong lòng nàng cười cười, đứng dậy chắp tay, khai môn kiến sơn nói, người trộm đồ tìm được rồi. Lúc nói chuyện, chỉ Lộ Thủ Chính. Lộ Dũ ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía Lộ Thủ Chính. Lộ Lệ Cần cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn trộm, Lộ Diệu phản ứng đầu tiên, chỉ vào Lộ Thủ Chính nói, ta đã nói, hắn không phải là thứ gì. Khi còn bé không biết trộm bao nhiêu đồ của ta. Hắn chính là tên trộm. Ba, Lộ Ấn vỗ, Diệu Diệu, hắn là đệ đệ ngươi. Ngươi nói đệ đệ như vậy sao? Dứt lời, trừng Đỗ Cửu Ngôn, ngươi tính thứ gì? Dựa vào cái gì chỉ trích chính nhi của ta trộm đồ? Đúng vậy, bắt trộm tại trận, ngươi thấy hắn trộm đồ sao? Ngươi tìm được tang vật sao? Vương Thị ôm nhi tử, bảo vệ thật chặt, người như ngươi vậy ta thấy nhiều. Chính là lừa gạt, Đỗ Cửu Ngôn căn bản không phản ứng bọn họ. Quay Lộ Dũ nói, để người mang theo thang leo lên cây du tìm. Lộ Thủ Chính run lên, cọ một chút đứng lên. Cả giận nói, không được. Lộ Dũ đánh giá Lộ Thủ Chính, mắt híp một cái, ngoác gọi quản sự thiếp thân tới. Phân phó nói, người dẫn người đi tìm. Lộ Lệ Cần kỳ quái nói, Đỗ tiên sinh. Khóa của lầu các không có bị cậy ra. Cửa sổ nhỏ như vậy. Dù là người có thể qua. Nhưng cái dương cũng ra không được. Không có cách giải thích nào khác a. Hắn nhìn về phía Lộ Thủ Chính. Nếu như là người khác hắn có thể còn tin một chút. Nhưng Lộ Thủ Chính ốm như thế. Một chút hữu dụng cũng không có. Dù là cho hắn trộm. Hắn cũng khiêng không nổi cái dương. Người trèo từ cửa sổ vào. Cái dương và bạc cũng ra từ cửa sổ. Đỗ Cửu Ngôn quay đầu nhìn về phía Lộ Thủ Chính. Ngươi cứ nói đi. Lộ Thủ Chính có chút hoảng. Ánh mắt tránh trái tránh phải. Cái gì cửa sổ bạc? Ta không biết. Nghe chưa? Chính nhi của chúng ta cái gì cũng không biết. Ngươi chờ cho ta, ta muốn đi cáo ngươi. Vương thị cả giận nói. Lộ Dũ cũng nhìn Đỗ Cửu Ngôn. Đỗ tiên sinh, cái dương làm sao ra? Lão Hủ cũng nghĩ không ra. Các vị theo ta đi Lầu Các một chuyến. Sẽ hiểu, Đỗ Cửu Ngôn nói. Lời nói ngoài, ngày hôm qua đáp án là A, ta xem CMT. Toàn là B, khụ khụ. Không sao, ta giữ tiêu tương tệ. Lần sau tặng các ngươi. Ha ha, ta cảm giác các ngươi phức tạp. Phía sau Lộ Dũ quả thật có hí. Hắn là một quan ngũ phẩm chí sĩ. Niên kỷ không xem quá lớn. Có thể thấy được hắn lăn lộn không phải quá tốt. Không chiếm được nhiều bí mật quan trên như vậy. Thứ nhì, Lộ Thủ Chính người này. Nếu như không phải bạc, hắn sẽ không lao lực tâm tư đi trộm. PS, vốn có dự định 5 giờ trả lời. Thế nhưng, không chịu đựng được, sáng sớm dậy không nổi. Ha ha, mặt khác, hôm nay hoạt động bình luận dài. Hết hạn ngày mai chương mới. Viết xong là up, không nên lười biếng. Ta thỉnh củ cải nhỏ lắc mông cho mọi người. Cuối cùng, ngày mai như trước có hoạt động. Nhớ kỹ sớm đến xem một chút. Ngày hôm nay không có thưởng. Nhớ mai bù lại, nỗ lực lên. Moa moa tà mọi người. Cách chương.